Nha đầu, anh yêu em, chương 10, cự tuyệt tỏ tình, góc truyện audio.com. Nam Liễu Nhiên bước lên khu cấm địa cũng là nơi ở của cô và con trên người hầu đã dọn dẹp phòng cô xong xuôi, quần áo cũng đã để ở trong tủ của cô rồi. Cô từ phòng tắm bước ra, mặc độc mỗi bộ đồ lót đen, cô choàng thêm một cái áo choàng tắm đi đến phòng Nam Liễu Thăng. Cốc, cốc, cốc, vào đi, Liễu Thăng nghe tiếng gõ cửa, vội kêu vào. Cô bước vào, ngồi xuống giường, Liễu Thăng đang ngồi trên ghế vua đối diện cô. Tại sao anh kêu anh ta đến đây? Cô nổi cáu thật quá đáng. Anh thấy em đau khổ như vậy anh không đành lòng. Em có Liễu Khiêm và anh đã đủ lắm rồi, chờ anh có vợ em lại có thêm chị dâu, em không cần thêm một ai nữa. Nhưng cậu ấy thật sự yêu em. Cái mộ anh cho xây bên ngoài để tên của em, cậu ấy vừa gặp đã hoảng hốt rồi, còn đuổi anh đi chỗ khác rồi quỳ xuống liên tục xin lỗi em nữa. Lúc cậu ta gặp Liễu Khiêm, cậu ta nhìn nó với ánh mắt yêu thương nữa kia. Bạch Băng cũng đã đi rồi, em không tha thứ cho cậu ta được sao? Không, vậy anh hỏi em có yêu cậu ta không? Cái này, nói, có, cô ấp úng trả lời. Thật sự thì cô rất yêu anh, cô rất cần anh nhưng chỉ vì suy nghĩ đến Bạch Băng kia cô lại xa lánh anh. Vậy em còn ở đó ngây ngốc ra làm gì? Em yêu cậu ta thì em phải chiếm giữ, đừng có ở đó để người khác cướp mất. Đi nhanh đi, cậu ta ở cạnh cấm địa của em. Em không dám, không dám cái gì, em yêu cậu ta cũng yêu em, cũng đã sinh cho cậu ta một đứa. Tiểu ác ma, cho hắn rồi, còn sợ gì nữa, ăn mặc như vậy sao mà đi, cô chỉ vào người mình, đâu phải cậu ta chưa thấy qua, anh, thôi được rồi, em hiểu rồi, cô đi về hướng cấm địa, đến chỗ Nam Cung Hiên. Cô gõ cửa phòng anh, người mở cửa là, tiểu ác ma, của cô, boss, cha đâu, thì là ăn cổ đẹp trai của con đó. Ăn cổ là cha của con hả? Nói nhiều, con mau trở về cấm địa, mẹ có chuyện muốn nói với ăn cổ. Liễu Khiêm nghe thấy cười gian, à, mẹ định cùng với cha của con dùng kỹ thuật. Giao phối, để tạo ra thêm một đứa em thông minh với vẻ đẹp như con đây mà. Con não quá rồi, cha đâu, tắm rồi, vậy con trong này làm gì? Cha rất tốt nha, ôm con rồi còn nói đủ chuyện về mẹ, cha nói cái gì mà rất có lỗi với mẹ và con. Nói nhiều, con cút đi cho mẹ. Ok boss, nhưng mà con phải thông báo cho cha. Nói xong đóng cửa bỏ cô ở ngoài, chạy đến cửa phòng tắm. Cha đẹp trai ơi, hả, con mới kêu ta là gì? Là cha, con, sao con biết, cha nói nhiều, boss đang đợi, boss là ai? Boss là người sinh ra đứa trẻ thông minh đẹp trai đáng yêu con đây. Anh vừa nghe đến đó, thân thể trần như nhộng lao ra từ phòng tắm. Liễu Khiêm nhìn cái vật mà cậu cũng có chằm chằm, úi, cha à, đừng nghe boss đến mà khoe thân với con chứ. Cái đó, con cũng có nha, Liễu Khiêm chỉ cười gian tà. Con đi về phòng, mẹ đang ở ngoài cửa, cha mặc áo tắm vào đi. Con cút nhanh cho cha không được khi dễ boss. Nói xong mở cửa kéo cô vào, anh đã mặc áo choàng tắm vào rồi. Liễu Khiêm cười tà, đóng cửa lại, đi về cấm địa. Em đến đây tìm anh, em đi về, cô ngượng ngùng quá đỏ mặt định chuồng về phòng thì bị anh kéo vào phòng. Em đến đây tìm anh, có phải không? Ừ, em tìm anh. Anh nghe xong ôm chầm lấy cô, anh cứ tưởng cô đã chết, bây giờ được gặp anh không mong ước gì thêm, chỉ mong cô có thể về bên anh để anh bù đắp cho cô. Nhiên Nhi, anh thật sự rất nhớ em, gocchuyenaudio.com. Sau khi em đi, anh đã sai người sang đây tìm em nhưng mãi 5 năm không có tin tức, cho đến khi Liễu Thăng gọi cho anh thì anh mới, cậu ấy nói em đã chết, anh rất đau khổ, cho đến lúc này gặp được em, lòng anh vui lắm, được gặp em, bây giờ lại được ôm em, anh không mong ước gì hơn. Chỉ mong em và con trở về với anh thôi. Anh cầu xin em, trở về nhà với anh. Cô nghe đến đây, lại mềm lòng. Cô đưa tay lên ôm lấy tấm lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Em không đồng ý, anh nghe cô cự tuyệt, lòng đau như dao cắt, nước mắt anh lăn xuống. Đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì cô. Em không đồng ý anh mở lời với em trước. Em tự đem thân xác đến đây, có nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Em chỉ muốn đến đây để nói với anh em thật sự rất nhớ anh. Vậy là em đồng ý theo anh về. Cô gật gật đầu, anh hài lòng với câu trả lời này, buông người cô ra nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn kỹ thì trang phục của cô quá quyến rũ anh nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, anh ôm cô đến giường, bàn tay không ngừng bóp mạnh nơi nhô lên của cô, lúc đầu cô chỉ hoảng hốt, lúc sau thì phối hợp rất ăn ý với anh. Họ cùng nhau triền miên cả đêm, đến hơn 4 giờ sáng anh mới buông tha cô rồi ôm cô vào lòng. Anh nhớ em, nhớ cơ thể em, anh đã tắm nước lạnh suốt 5 năm rồi. Bây giờ em về rồi, anh không cần tắm nước lạnh nữa. Dù gì thì em còn muốn sinh thêm một tiểu công chúa. Vậy thì anh phải nỗ lực chiến đấu rồi. Cô cười khà khà cùng anh đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh và cô đến gặp Liễu Thăng để xin phép cho cô về nhà với anh. Liễu Thăng, mình muốn đưa Nhiên Nhi và Liễu Khiêm về nhà. Cậu định để Liễu Khiêm mang họ của anh em tôi hoài sao? Nam Cung Khiêm, được nha, mà, nếu cậu dám đối xử với Nhiên Nhi như lần trước, mình sẽ mang Nhiên Nhi đi thật xa không gặp lại cậu. Được rồi, mình không như vậy nữa. Khi nào thì đi, Liễu Thăng nhìn cô vẻ mặt tiếc nuối. Cô hiểu anh trai của mình, cô cũng không muốn bỏ anh trai một mình như đã có chồng rồi, phải theo chồng chứ. Anh, hết tuần này là còn 2 ngày nữa em sẽ đi. À mà cái chị tên Diệp Vân hình như rất thích anh nha. Em ngồi làm việc cứ gọi cho em hỏi về anh mãi. Anh, hay là anh cưới chị ấy làm chị dâu em đi. Anh cũng có ý định này. Tiểu bảo bối, em hẹn Diệp Vân giùm anh cũng để ý cô ấy lâu rồi. Được rồi, anh em về phòng thu dọn nha. Anh và cô cùng nhau về cấm địa, anh ngỡ ngàng trước chỗ ở của cô sống không khác gì nữ hoàng, giường ngủ rộng lớn chứa được hơn 10 người vậy mà chỉ có cô và Khiêm ngủ. Bước vào phòng, Nam Cung Khiêm vừa nhìn thấy cha mẹ chạy tới, anh cứ tưởng là ôm anh, ai dè, là ôm cô. Boss, đêm hôm qua boss có vui không? Đêm hôm qua có gì mà vui? E hèm, con nghe tiếng thở của cha tiếng của mẹ mà đỏ mặt đó nha. Cái thằng nhóc vô sỉ này. Ấy boss, đừng kích động. Bây giờ làm gì đây? Con mau dọn dẹp đồ của con, 2 ngày nữa về Thượng Hải. Dạ, cha, đêm hôm qua cha vui không? Vui, rất vui, con biết mà, cô đỏ mặt thằng nhóc này, từ bao giờ nó lại vô sỉ như vậy chứ? Vậy là 2 ngày trôi qua, gia đình 3 người họ quay về Thượng Hải. Cô thì đến Nghiêm Nhiên làm việc, anh thì đến Nam Cung, còn Khiêm thì đến nhà trẻ. Tại nhà trẻ, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi, Nam Cung Hiên phiên bản thu nhỏ bước vào, lịch lãm oai phong, lạnh lùng, khuôn mặt điển trai. Em giới thiệu đi, Nam Cung Khiêm, cậu vừa cất tiếng lên, các bạn nữ trong lớp ai cũng ánh mắt long lanh nhìn cậu thật quá đẹp trai mà. Duy chỉ có một bạn gái là nhìn cậu ánh mắt khinh thường. Góc chuyện audio.com, thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn đó, cậu chỉ vào bạn gái đó, nhìn cũng dễ thương ấy chứ. Cậu bước xuống bàn, nè, tôi thích bạn rồi đó. Cậu đừng có kiêu, tôi đã quyết định sau này cậu sẽ gả cho tôi. Tôi không đồng ý, cậu còn cãi tôi sẽ hôn cậu. Cậu dám, cậu chồm tới hôn bạn gái đó. Cả nhà trẻ ai cũng ghen tị. Về nhà, cậu bám sát mẹ mình, khiến cho Nam Cung Hiên như muốn khóc, đuổi hoài không đi. Con trai của cha con vô sỉ quá đó, con tránh xa mẹ con ra. Cha mới là vô sỉ, mẹ là của con, mẹ là vợ của cha. Bây giờ con muốn cha đáp ứng một điều kiện. Nói đi, con muốn cưới bạn Hứa Khả Nhi học cùng nhà trẻ, bạn ấy rất dễ thương. Con nói gì, con muốn cưới vợ, Liễu Nhiên nghe xong giờ khóc giờ cười lên tiếng. Mẹ còn dám mở miệng con liền hôn mẹ, con trai của cô nói là làm cô không mở miệng nữa. Anh biết được điểm yếu của cô từ con trai, mở cờ trong bụng. Con đi về phòng đi, ngày mai cha sẽ sang nhà bạn đó đính hôn 2 đứa. Được rồi, con còn muốn cưới một người. Con muốn cưới ai, cha đều đồng ý, người đó rất giống mẹ, rất yêu con. Được được, cậu nghe xong áp mặt vào ngực cô ngoái ngoái đầu. Con sẽ cưới mẹ, anh biết mình đã bị lừa. Nếu con cưới mẹ, bạn gái kia cha sẽ không cưới cho con. Vậy được rồi, con về phòng đây. Cậu đi ra khỏi phòng, anh thì tiến đến tay đặt lên đôi. Tuyết nhũ, của cô nắm chặt, nơi này thuộc về anh, sao em dám để thằng nhỏ đó áp mặt vào hả? Lúc mới sinh ra nó áp vào 1 ngày 3 lần mà. Em nói sao, em phải cho con bú chứ, anh nói gì vậy? Tới con trai của mình cũng ghen. Anh bắt đầu chiếm môi cô, tay cởi từng thứ trên người cô ra. Họ ân ái với nhau đến gần sáng. Đêm nào cũng vậy, anh đều ăn cô, chỉ có những ngày gì cả của cô tới thì anh buông tha cô. Khách chương.